Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 1. Cùng Mạch Lăng ở cái thế giới kia cuộc sống trăm năm sau. Rời đi khi, Mộ Ngôn Ngôn lại cảm thấy quen thuộc cảm giác vô lực. Trong lòng trống rỗng, khó chịu, đời này như trước là nàng trước một bước rời đi, trễ một bước Mạch Lăng. Có phải hay không tưởng ở Hoàng Tuyền trên đường truy nàng đâu? Chỉ cần nhất nghĩ vậy chút, Mộ Ngôn Ngôn cũng có chút khó chịu. Bất quá ngẫm lại sau thế giới gặp còn có thể là cùng một cái chân ái. Chỉ là đổi cái tên đổi cái thân thể. Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại hai mắt, chờ kế tiếp thế giới đã đến. Quen thuộc choáng váng cảm truyền đến. Bên tai truyền đến nữ nhân nghiêm túc thanh âm, thậm chí còn hơi hơi quen tai. Uy, Mộ Ngôn Ngôn, lên lớp ngủ, ngươi buổi tối đều đi chỗ nào? Mộ Ngôn Ngôn, thế giới này nữ chính cư nhiên cùng nàng ngay cả họ cũng giống nhau. Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi mở hai mắt, chỉ cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt, như là bị nghiền áp quá dường như, nhưng cũng không phải tình hình sao. Thật rõ ràng là thể lực sống quá độ. Vận mệnh có chút bi thảm ai? Nàng đang nghĩ tới, ngước mắt nhìn về phía trước đi, chỉ thấy một cái mặc áo sơ mi trắng hắc quần trung niên nữ nhân chính xoa thắt lưng chừng mắt bản. Thân, bộ mặt bình thường, lại mang theo vài phần tức giận. Nàng không là trung học thời điểm chủ nhiệm lớp Lâm Lâm sao? Ta tào, Mộ Ngôn Ngôn hai mắt sáng ngời, trong nháy mắt bị dọa đến không được. Nửa người trên sau này đổ, do vì cuối cùng một loạt, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, ha ha ha ha, trong ban vang lên ồn ào thanh. Vang dội làm cho người ta đầu không rõ, Lâm Lâm tức giận chỉ vào Mộ Ngôn Ngôn, đi ra ngoài đứng, này chương khóa không cho lại tiến vào cho đến khi mặt sau đứng ở cửa khẩu. Mộ Ngôn Ngôn đều mộng bức đến từ cơ trạng thái, này kết quả là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa ở trên cửa sổ thấy tự bản thân cụ thân thể bộ dáng khi liền càng nghi hoặc, này rõ ràng chính là chính nàng a, chỉ là tuổi trẻ thời điểm bản thân không thích hợp, điều này cũng làm cho người ta cảm thấy rất không thích hợp. Đúng rồi, hệ thống, Mộ Ngôn Ngôn chính cũng muốn hỏi, trong đầu hệ thống liền ra tiếng, không sai, ký chủ, trải qua vài cái nhiệm vụ sau. Ngươi có được 210 thiên sống sót số trời, cho nên về tới hiện thực thế giới, trở lại hiện thực thế giới. Đó không phải là ý nghĩa, không thể mau chóng nhìn thấy kế tiếp tiến công chiếm đóng đối tượng sao? Đáy lòng cái thứ nhất ý tưởng là này, mà không là nghĩ như thế nào ngược Mộ Dai Dai này cặn bã. Mộ Ngôn Ngôn cũng có chút loạn, chẳng lẽ nói, vài cái vị diện trải qua đi lại. Nàng đối tiến công chiếm đóng đối tượng, cũng đã sinh ra phi thường thâm hậu cảm tình. Dù sao còn muốn làm nhiệm vụ, quan trọng nhất giải quyết hảo hiện tại chuyện. Mộ Ngôn Ngôn ninh mi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, kia vì sao là trở lại trung học thời kỳ? Chẳng lẽ ngươi tưởng trở lại từ một khắc kia sao? Theo mái nhà ngã xuống. Mộ Ngôn Ngôn, được rồi, không nghĩ, chỉ là không biết vì sao. Luôn cảm thấy lựa chọn sử dụng lúc này điểm rất khéo. Tuy rằng nói ngươi có 210 thiên sống sót thời gian. Nhưng ngươi có thể lựa chọn không cần ngốc mãn. Có thể lưu trữ số trời ở nhiệm vụ trong thế giới đổi lấy mỗ ta thiết yếu phẩm money tỉ như. Ở lại nhiệm vụ thế giới bồi người yêu thời gian. Cái này cần Mộ Ngôn Ngôn hảo hảo làm quyết định. Nàng hỏi một chút thời gian. Biết được hiện tại là tháng 5 sơ. Cấp 3, tháng sau liền muốn thi cao đẳng, không thể tốt hơn, Mộ Ngôn Ngôn vui vẻ, lập tức liền làm quyết định, ta đây thi cao đẳng sau phải đi làm nhiệm vụ, hiện thực thế giới thời gian hội lưu lại ở ta đi làm nhiệm vụ ngày nào đó. Đúng không, hệ thống lời nói còn chưa có ở trong đầu nói xong. Xa xa liền truyền đến một cái nhường Mộ Ngôn Ngôn hận ngàn vạn lần thanh âm ni tỉ. Làm sao ngươi đứng ở bên ngoài? Là Mộ Dai Dai, hết chương.